Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 63, Yến Dực hồi ức, 2, 7 năm trước, lão bà, ngươi thu thập một chút, ta hôm nay mang ngươi cùng đồng đồng đi trong nhà công viên giải trí ngoạn nhi được không? Từ trong phòng vệ sinh ra tới, Yến Dực một bên xoa tóc, một bên ôn nhu nói nhỏ, công viên giải trí, nghe được chính mình lão công nói, Trương Nghênh sửng sốt một chút, ta sợ đồng đồng đi người nhiều địa phương sẽ sinh bệnh. Trong nhà công viên thông gió không tốt, không thích hợp tiểu hài tử, không bằng chúng ta liền ở nhà đi, ngươi đã lâu không có hảo hảo mà bồi chúng ta, ta hôm nay nhiều làm điểm ăn ngon. Chúng ta một nhà ba người cùng nhau vượt qua một cái ấm áp cuối tuần. Không hảo sao? Hảo hảo hảo. Lão bà ngươi nói cái gì đều hảo. Nghe được Trương Nghênh nói, Yến Dực hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, ta đi xem đồng đồng tỉnh không tỉnh. Nói, Yến Dực liền xoay người vào nhi đồng phòng. Phòng giường em bé thượng, nho nhỏ nữ anh chính ngủ thật sự hương. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Yến Dực vẻ mặt tôn nhu ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Giường em bé nhóc con hơi hơi giật mình tay nhỏ, như cũng ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Thật là cái tiểu lười heo, Yến Dực nói nhỏ. Đột nhiên nghe được phòng khách truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm ni, hắn lập tức xoay người quay trở về phòng khách. Nhìn đến Trương Nghênh đang đứng ở phòng khách bên bàn ăn trước, cầm trên tay dao gọt hoa quả cùng quả cam. Hoa quả bàn rơi trên mặt đất, thật nhiều mới vừa cắt xong rồi quả cam cũng rơi rụng đầy đất. Lão bà, ngươi không có việc gì đi? Yến Dực lập tức tiến lên, đem dao gọt hoa quả lấy ở chính mình trong tay, thật cẩn thận nhìn Trương Nghênh bị thương ngón tay. Không có việc gì, vừa mới không cẩn thận thiết tới rồi tay, chỉ là tiểu miệng vết thương. Không có việc gì, Trương Nghênh hướng về phía Yến Dực cười cười. Ánh mắt là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Xem ngươi khẩn trương, ta lại không phải tiểu hài tử. Hảo, ngươi không cần lộng này đó. Nhất định là tối hôm qua nửa đêm lên cấp hài tử uy nãi, ngủ đến không hảo đi. Yến Dực biết chính mình lão bà thật sự thực vất vả. Gần nhất, vì hài tử nàng thật sự gây ốm rất nhiều. Ta tới thu thập đi. Ngươi trở về phòng đi đổi kiện quần áo. Ân nghe được Yến Dực nói, Trương Nghênh gật gật đầu. Nhìn đến Trương Nghênh về phòng đi thay quần áo, Yến Dực lúc này mới cong hạ thân tử bắt đầu thu thập trên mặt đất hết thảy. Chờ hắn đem hết thảy đều thu thập hảo, lại đi phòng bếp nhìn nhìn. Trương Nghênh đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, là kiểu Tây, mà vừa mới những cái đó quả cam, là nàng tính toán ép nước chanh. Tuy rằng xuất thân ở nông thôn, nhưng là Yến Dực từ nhỏ bởi vì thành tích hảo, cha mẹ đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở hắn trên người, cơ bản sẽ không làm hắn làm việc nhà nông. Đối với bình thường thủ công nghiệp, Yến Dực cũng là rốt đặc cán mai. Cho nên Yến Dực ở phòng bếp nhìn nhìn, không phát giác đã có cái gì yêu cầu chính mình làm. Ngược lại lúc này, hắn di động vừa lúc tới điện thoại. Điện thoại là hắn trợ lý đánh tới. Nguyên lai là có một cái hộ khách hợp đồng xảy ra vấn đề, mà cái kia hộ khách hôm nay liền phải xuất ngoại. Yến Dực cần thiết muốn lập tức đi tìm cái kia hộ khách đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt, nếu không công ty sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Làm sao vậy? Trương Nghênh thay đổi quần áo ra tới thời điểm, nhìn đến Yến Dực thần sắc ngưng trọng, đang ở xuyên tây trang. Công ty bên kia ra điểm sự, ta muốn đi ra ngoài xử lý một chút, Yến Dực nôn nóng nói nhỏ. Cũng may hắn cùng cái kia hộ khách tư nhân quan hệ cũng coi như không tồi. Chính mình đi tìm hắn, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Không đi không được sao? Nghe được Yến Dực nói, Trương Nghênh sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu, thanh âm nhược nhược, phi thường điềm đạm đáng yêu. Nghênh Nghênh, ngươi muốn lý giải ta, chuyện này thật sự rất quan trọng, chờ ta xử lý xong liền lập tức trở về cùng các ngươi. Yến Dực vừa nói, vừa đi tới rồi cửa huyền quan, lúc này hắn di động lại lần nữa vang lên. Lúc này đây cho hắn gọi điện thoại chính là công ty hành chính bí thư. Hết chương.